có nghĩa là chắc chắn phải chết. Chỉ sợ cũng không quay đầu lại cơ hội, não hải trong truyền đến cười khổ của Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. La Trinh cũng thở ra một hơi, xem ra bị vây ở tầng dưới chính là cái kia Spider-Man cũng không còn biết rõ ràng tình trạng, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại. Tại đại tuyển qua trong thời điểm, La Trinh hãy còn có chút niềm tin. Cuối cùng hồ nữ kia giao cho chính mình đặc biệt năng lực, nhưng tại trong bất hủ hỏa quyển tùy ý đi lại. Nhưng ở chỗ này La Trinh không có bất kỳ đặc thù dựa, thực tế là mình lấy được, khởi nguyên cấp, huyết mạch, cũng là vượt ra khỏi yêu cầu của hồ nữ, trong lòng hắn hoàn toàn không có yên lòng. Theo con đường này đi về phía trước, La Trinh đi vào cái kia cao cỡ một người ly trước mặt. O-O-O-N-G, làm La Trinh tới gần ly lúc, những ánh sáng kia lại từng tấc một dốc lên tạo thành một bậc thang, cầu thang cùng chén kia xuôi theo ngang bằng. La Trinh dẫm phải cầu thang đi lên về sau, trong chén chi vật thu hết vào mắt. Trong chén chứa là phi chất lỏng màu đỏ, chất lỏng vô cùng sền sệt, mà lại đang không ngừng lưu động. Lưu động trong quá trình, thỉnh thoảng xuất hiện một cái thật sâu nứt ra, nứt ra cao thấp không đều dường như quái thú hàm răng vậy. La Trinh vừa đứng lên bậc cấp, trong ly chất lỏng thì có phản ứng, này chất lỏng trung ương xuất hiện một cái thật sâu khe hở nhanh chóng khuếch trương, biến thành một cái mở ra bồn máu miệng rộng quái vật. Đứng ở trên bậc thang La Trinh do dự một hồi, liền một bước bước vào cái kia bồn máu miệng rộng trong. Sền sệt huyết dịch quấn trên người La Trinh một cái chớp mắt, liền đem hắn hoàn toàn bao bọc trong đó, từ bên ngoài nhìn dường như mặc vào một kiện thích hợp quần áo dính máu. Xì xì xì, mấy hơi thở về sau, quần áo dính máu mặt ngoài bắt đầu toát ra vô số mảnh vụn bong bóng, dường như sôi trào vậy. Quần áo dính máu độ dày bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đại lượng sền sệt huyết dịch đã bắt đầu cùng La Trinh dung hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3417, cửa sổ. Bốn cây cột thanh đồng điêu tượng đều lặng yên nhìn chăm chú lên một màn này. Ánh mắt của bọn hắn có chút biến hóa rất nhỏ, vậy chờ ánh mắt cùng nhìn người chết giống nhau. Khởi nguyên huyết mạch tuyệt không phải người bình thường có thể đụng, thanh đồng điêu tượng đám bọn chúng xác nhận là La Trinh là tại tìm chết. Khởi nguyên hai chữ rất dễ hiểu, dùng chén thánh này một đoàn máu, chính là tất cả huyết mạch lúc đầu. Chỉ có bọn họ chí cường giả, mới có tư cách phục tùng khởi nguyên huyết mạch, cũng từ khởi nguyên tìm kiếm ra bản thân con đường kia. Cho nên khởi nguyên huyết mạch năng lực không phải là cố định, mỗi một cái thành công dung hợp khởi nguyên huyết mạch người, đều thu được độc hữu chính là lực lượng. Bọn hắn cộng đồng đứng ở huyết mạch ngọn nguồn, tìm một cái phương hướng, mở ra một con đường. Kia bốn phương tám hướng phổ biến nhất làm người biết, cũng là tứ tượng đình viện tứ đại bổn nguyên huyết mạch, này tứ đại bổn nguyên huyết mạch kỳ thật thoát thai từ khởi nguyên huyết mạch. O-O-O-N-G, vây quanh chén thánh chung quanh xuất hiện một cái thật lớn vòng tròn. Những thứ này vòng tròn hiện ra từng đám cây ngắn ngủn cột sáng, bày biện ra một chương thập phần cân đối tập tranh ảnh tư liệu. Tại Vĩnh Hằng Thần Đình, bắt đầu dung hợp khởi nguyên huyết mạch lúc, đều muốn cử hành trọng thể nghi thức. Tất cả cái thế giới những cái kia đứng ở đỉnh phong nhất cường giả đám, muốn nằm dạp xuống tại chung quanh quảng trường, trở thành rất tín đồ trung thành. Có đôi khi trận này cuồng hoan hội trở thành pháp trường, bởi vì đại bộ phận tiến vào chén thánh sinh linh đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên nghi thức thường thường nương theo không phải là thành công, mà là tử vong. Tập tranh ảnh tư liệu xuất hiện, ánh mắt của thanh đồng nhân nhìn xem chén rượu bên ngoài vòng sáng. Làm trong thánh bồi người bắt đầu dung hợp huyết mạch lúc, từ chén thánh hạ mới có một cây cột sáng bay lên, những cột sáng này một cùng sở hữu 373 cây, mỗi một cột sáng đều đại biểu khởi nguyên huyết mạch khả năng, đây là huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu. Do 373 cột sáng hình thành huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu hầu như có vô cùng loại biến hóa, có nghĩa là khởi nguyên huyết mạch có vô cùng loại năng lực. Cho dù là bọn hắn đối với huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu cũng không có hoàn toàn giải độc, đại khái phân ra bốn cái loại. Nếu như bên trái cột sáng khá nhiều, đại biểu sau khi dung hợp khởi nguyên huyết mạch đem thiên nặng như sáng tạo, phía bên phải cột sáng khá nhiều, tức thì thiên nặng như thời không, bên trái hạ bên cạnh cột sáng khá nhiều thiên nặng như sinh mệnh, phải hạ bên cạnh tức thì thiên nặng như hủy diệt. Bất đồng cột sáng kéo dài, sẽ có hoàn toàn không cách nào xếp loại tổ hợp, như vậy phân loại chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Tất cả ánh sáng trụ cũng bắt đầu dọc theo, nhưng rất nhanh sẽ đình chỉ, thanh đồng hầu khinh thường nói. Mặc dù ném vào một con heo, tại khởi nguyên huyết mạch chui vào về sau, cũng sẽ để cho chén rượu phía dưới tất cả ánh sáng trụ thăng 3-4 thước phạm vi. Những cột sáng này đại biểu chén sinh linh tiềm lực, làm tiềm lực hao hết sạch lúc, sinh mạng cũng chung kết. Trừ phi tại tiềm lực hao hết sạch lúc trước, chỉ ít có một cột sáng liên tiếp ở chung quanh khe hở, ý vị này chén người có tư cách dung hợp khởi nguyên huyết mạch. Dừng lại. Thanh đồng xà cũng chú ý cột ánh sáng động tĩnh, dùng chén thánh làm tâm điểm, chung quanh một ít vòng cột sáng đồng loạt ngừng lại, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Trong thánh bôi, nguyên bản màu đỏ rực người hình, chậm rãi tan rã xuống dưới, tựa hồ lại biến thành sền sệt huyết dịch, chậm rãi chìm vào chén. Đã chết chứ, không thể thừa nhận khởi nguyên huyết mạch, trực tiếp bị huyết mạch thôn phệ, Thanh Đồng Hầu bật cười một tiếng. Thanh Đồng Nhân duy trì trầm mặc, kỳ thật nội tâm của hắn có một điểm điểm hy vọng, người này có thể không giải thích được xâm nhập nơi đây, cũng là nhân duyên tế hội, chẳng lẽ thất bại như vậy rồi hả? Ta đang suy nghĩ gì đấy? Khởi nguyên huyết mạch, thất bại mới là thái độ bình thường chứ? Hắn khẽ lắc đầu, nếu không phải hầu tử tính cách quá táo bạo mới vừa phải cùng này nhiều người trao đổi một chút, tốt xấu biết rõ hắn từ nơi nào đến. Cột sáng không có lui xuống đi, Thanh Đồng Xà bỗng nhiên nói ra. Bốn cây cột điêu tượng đều lộ ra buồn bực chi sắc, người đã chết, tập tranh ảnh tư liệu sẽ biến mất, hết thảy cũng sẽ trở về hình dáng ban đầu. Khó thời gian nói quá xa xưa, nơi đây cũng xảy ra vấn đề. Tại bọn họ hoang mang thời khắc, kia hai cột sáng bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Cái kia hai cột sáng đều ở vào bên trái hạ bên cạnh, bình thường khu vực này cột sáng đại biểu khởi nguyên huyết mạch cầm giữ có sinh mệnh thuộc tính. Người đã chết, vì cái gì cột sáng vẫn còn dài? Thanh Đồng điều kia trách mà hỏi, nhất định là xảy ra vấn đề. Thanh Đồng Hầu thở dài một hơi, Thanh Đồng quảng trường, chén thánh cùng khởi nguyên máu đều đã có vấn đề. Kế tiếp cũng giờ đến phiên bọn họ chứ, tuy nói nơi đây đặt tên là Vĩnh Hằng Thần Đình, có thể thế giới này không có chân chính vĩnh tồn bất diệt. Ừng ực, tại lúc này, chén thánh cái kia sền sệt huyết mạch bỗng nhiên nổi lên khác thường, một người hình dáng lại từ chén chậm rãi hiển hiện. Tan ra máu tái tạo, Thanh Đồng Nhân mặt mũi tràn đầy kinh dị nói, mặt khác ba tòa Thanh Đồng điêu tượng phản ứng cũng không kém. Khởi nguyên huyết mạch bản thân có vô hạn khả năng, đã từng có người tiến vào khởi nguyên huyết mạch trong nháy mắt, hóa thành một tòa hoàng kim điêu khắc, cũng có người đụng vào khởi nguyên huyết mạch về sau, hóa thành một luồng khói xanh biến mất. 373 loại thuộc tính đặc biệt kết hợp, phát sinh bất kỳ chuyện gì đều không thể nào đoán trước. Mà tan ra máu tái tạo là cực kỳ hiếm thấy một loại. La Trinh đang bị khởi nguyên thần huyết xuyên vào về sau, cả người giống như sôi trào một dạng kịch liệt đau nhức từ các vị trí cơ thể truyền đến. Khởi nguyên thần huyết này vô cùng đặc thù, gần như có thể cùng huyết thảy hòa vào nhau, từ da thịt xương, đến nội tạng, huyết dịch, cái gì trí linh hồn. Đừng nói thanh trừ. La Trinh ngay cả nhúc nhích thoáng một phát đều làm không được, trơ mắt nhìn mình toàn thân hạ bị khởi nguyên thần huyết thôn phệ, sau đó không lâu hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nguyên bản bao hàm giấu ở La Trinh trong cơ thể hai loại huyết mạch chi lực, tức thì cùng khởi nguyên thần huyết bắt đầu dung hợp. Loại thứ nhất đến từ chính Sivu, là một loại nguyên cấp huyết mạch. Loại thứ hai tức thì đến từ chính hỗn độn cổ thần lục đại huyết mạch cũng không phải là nguyên cấp huyết mạch, trực tiếp lấy từ ở hỗn độn trong chân lý. Nhưng huyết mạch bản thân cũng đầy đủ cùng căn nguyên cấp huyết mạch ngang bằng, cho nên trong thánh bôi có một dài một ngắn hai cây sinh mệnh thuộc. Tính cột sáng dọc theo người ra ngoài, tại đây tuyệt đối hắc ám, La Trinh liền thấy được xa xa xuất hiện linh linh tinh tinh điểm sáng. La Trinh đã không có thị giác, ngũ giác cũng hoàn toàn biến mất, hắn cũng không biết rõ mình bây giờ là cái gì hình thái tồn tại. Nhưng chú ý tới những điểm sáng này lúc, hắn mơ hồ đã có một loại cảm ngộ, tựa hồ những điểm sáng này là có liên lạc. Cái kia linh linh tinh tinh điểm sáng hình như là một ngọn núi. Tưởng thò tay nhưng không với tới, tưởng cảm giác nhưng không có kết cấu gì. Đây là ý gì? Huyền lượng thế giới mê ván, còn là một loại đặc thù khảo nghiệm. Trong huyền lượng thế giới,